Tha thứ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã xế chiều nhưng em vẫn chưa chịu tỉnh lại. Nửa chai rượu nho có tác dụng chẳng thua gì một viên thuốc ngủ. Miệng em liên tục bảo hãy đến bên Linda trong khi hai tay lại quấn chặt lấy tôi như bạch tuột. Cánh môi hồng thỉnh thoảng lại cong lên như một đứa trẻ đang làm nũng khiến lòng tôi hơi xúc động. Lúc Tiết Vinh một mực đòi đến đây, tôi cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Mấy ngày vừa rồi cứ trôi qua như một giấc mộng với đầy rẫy những việc kỳ lạ. Khó khăn lắm mới có thể chấp nhận linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể Yên Nhi là của một người khác. Bây giờ, tôi lại phải đánh vật với suy nghĩ chính linh hồn xa lạ ấy rất có thể là đứa con gái lớn đã mất tích của gia đình chú Minh. Biến cố xảy ra sau khi tôi qua Anh Quốc được 5 ngày. Có lẽ vì họ nhất thời không chịu nổi cú sốc nên đã dọn nhà đến nơi khác. Nhưng nói đến những chuyện khó tin thì hiện tại, ngay chính lúc này, tôi lại đang khốn khổ bởi việc quyết định nên bác bỏ hay thừa nhận tình cảm với cô gái vừa quen vừa lạ. Em chỉ mới xuất hiện có mấy ngày đã khiến trái tim tôi xoay chuyển. Những lời hứa hẹn với Yên Nhi lúc trước như cũng muốn theo linh hồn cô bé mà biến mất. Thứ tình cảm mới lạ này vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm đến đáng sợ. Tôi sợ mình đang lầm lẫn điều gì đó. Sợ bản thân đã bỏ sót những chi tiết quan trọng dẫn đến quyết định sai lầm. Nếu nói tất cả đều vì em đang tồn tại trong cơ thể Yên Nhi, tự tôi cũng không thể chấp nhận. Bởi vì, lúc nghe em kể về những kỷ niệm của tôi và Yên Nhi trong quá khứ, lòng tôi thật sự rất lo sợ. Tôi hoàn toàn không thể phủ nhận chuyện bản thân không muốn tính cách tự tin. Hoạt bát trong mấy ngày qua của em bị mất đi. Tôi mong Yên Nhi có thể quay trở lại nhưng đồng thời cũng không muốn em biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Đây là đâu, từ trong lòng tôi. Em bất ngờ nhòm dậy. Giọng nói mơ màng như người đến từ cõi khác. Quan sát bộ dạng ngờ nghệch khi đưa tay dụi mắt của em. Tôi chậm rãi trả lời. Là nơi em muốn tới. Tiết Vinh vừa nghe xong đã lập tức tỉnh táo. Đôi mắt còn long lanh nước của em nhanh nhẹn đảo quanh. Trên mặt đan xen giữa phấn khởi và sợ sệt. Kể từ lúc tìm thấy bộ hài cốt, cảnh sát đã đặt lệnh giới nghiêm cho nơi này. Tôi thong thả xoa nhẹ bờ vai nhỏ. Hy vọng sẽ làm em sớm khôi phục, chúng ta chỉ có thể ngồi đây quan sát. Công viên này đối diện với ngôi nhà đang xây. Tuy không thể trực tiếp vào hiện trường nhưng từ đây vẫn có thể quan sát toàn bộ khung cảnh. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ chuyến đi này sẽ có tác dụng gì khác ngoài việc xoa dịu tinh thần đang kích động của em. Tiết Vinh hơi nhíu mày rồi lảo đảo đứng dậy. Hơi men khiến bước đi của em có phần lảo đảo. Nhưng vẻ mặt thì vẫn rất tập trung. Chẳng lẽ lại cảm nhận được điều gì đó? Huy cái miệng nhỏ nhắn của em khẽ gọi tên tôi khi cả người sắp đổ khuỵu. Tôi vội vã đứng lên khỏi ghế đá và đưa cả hai tay để hứng lấy cơ thể em. Cơ thể ấm áp mà hễ chạm vào là khó lòng rời khỏi. Trên thế giới này đã có hàng trăm người dùng tiếng Huy, vừa rồi để trò chuyện với tôi. Nhưng âm thanh ấy khi phát ra từ miệng em, khi em cảm thấy bất ổn, không biết vì sao lại êm ái và ngọt ngào đến lạ. Tôi mỉm cười bế bổng em lên khỏi mặt đất. Cố ý làm giọng lạnh nhạt. Xem em sau này còn dám uống rượu nữa không? Ấy em chới với dùng tay đánh vào ngực tôi, anh mau thả em xuống. Người ta nhìn, vừa rồi là em nhờ anh giúp mà, đối với cô gái này. Tôi biết mình không thể làm một kẻ quân tử. Đời thuở nào lại có chuyện xài xong là vứt bỏ như thế. Thấy câu nói của mình làm em phải mím môi suy nghĩ. Trong lòng tôi càng dậy lên cảm giác thích thú. Nhưng trời ơi, vì sao em lại có nhiều cách để tập trung ánh mắt của tôi vào cái miệng dễ thương màu đỏ hồng ấy đến vậy? Chẳng lẽ bản thân em không ý thức được nó hấp dẫn và có sức cám dỗ với đàn ông mạnh mẽ thế nào sao? Đừng mím môi nữa, tôi thấp giọng đề nghị, sẽ bị móm đó, lý do vô duyên như vậy dù sao cũng dễ nghe hơn câu. Vì anh muốn hôn em, gấp trăm lần, Tiết Vinh không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Hàm răng trắng lúc ấy mới chịu buông tha cho cặp môi đầy đạn. Tôi bắt đầu nhận ra em rất quan tâm đến việc giữ gìn dung nhan của mình. Em vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Vì vậy, Hãy ngoan ngoãn để anh giúp. Ở đây cũng không có mấy người. Có trời mới tin cách lập luận cực kỳ kém logic này. Nhưng chỉ cần em cũng có cảm giác như tôi thì hẳn sẽ chẳng từ chối. Nếu em cũng cảm thấy được ở gần nhau thế này rất thân mật. Gần gũi thì có lẽ. Đừng làm rơi em xuống đất. Tiết Vinh ngọt ngào ngã đầu vào cổ tôi. Thỏ thẻ, một tay em vòng qua cổ tôi. Tay còn lại tùy ý đặt nơi nào đó ngay trước ngực. Người ngoài nhìn thấy có thể bảo rằng tư thế của chúng tôi cực kỳ mờ ám, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cả em và tôi đều nguyện ý thực hiện. Cần gì một lời khẳng định khi hành động của chúng tôi đã thể hiện quá rõ ràng. Tôi dồn hết tình cảm của mình vào ánh mắt để nhìn người con gái trong tay. Vô tình phát hiện ra vết sẹo dưới cổ em một lần nữa lại xuất hiện. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó là trong con hẻm mà em suýt nữa bị tên khốn nào đó làm hại. Nơi ấy và chỗ này có gì liên quan đến nó chăng? Tôi khó hiểu nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Ở cạnh bên em, đầu óc hình như không bao giờ được phép thôi suy nghĩ. Nãy giờ có nhớ ra được gì không? Sau khi thoát ra khỏi những nghi vấn vừa nảy sinh trong đầu, tôi mới nhận ra Tuyết Vinh đang có hành động rất kỳ lạ. Mũi của em ở dưới cổ tôi đang nhiệt tình hít thở. Từng luồng hơi ấm áp liên tục phả vào đó làm hai tay tôi cũng tự giác ôm lấy em chặt hơn. Tôi sợ nếu em còn tiếp tục, cơ thể tôi sẽ nổi lên phản ứng. Chuyện gì vậy? Giọng tôi bắt đầu trở nên trầm đục. Em không sao chứ? Tại sao trên người anh luôn có một mùi hương rất quen thuộc? Tiết Vinh bấy giờ mới ngửa cổ nhìn lên, quen thuộc đến mức em không hiểu được. Mùi gì? Em cũng không biết, nhưng vừa sờ sợ lại vừa thinh thích. Lời thú nhận tiếp tục làm em đỏ mặt. Trong lúc tìm cách né tránh cái nhìn âu yếm của tôi, ánh mắt em vô tình dừng lại trước tấm biển có đề hai chữ Kỷ Nguyên, đã rỉ sét ở phía xa. Nơi đó, có gì vậy? Là một nhà máy cũ. Đã lâu không có người lui tới. Em không tiếp tục truy hỏi nhưng trông mặt lại có vẻ thất thần. Trong mắt em mở to, thoạt nhìn sẽ tưởng là đang tập trung nhưng thật ra lại lạc vào một thế giới nào đó trong quá khứ. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này qua thân thể bất ngờ đông cứng. Có phải đã nhớ ra điều gì? Tôi lo lắng nhìn vào đôi mắt đang tối sầm lại của em, mau nói anh biết. Thoáng dùng mình, vùi mặt vào cổ tôi. Cổ họng em như bật ra tiếng khóc. Đừng đánh con, đừng đánh con. Là ai đang đánh em? Ai dám đánh em hả? Có vẻ như phần ký ức nào đó đã thật sự quay lại. Hơn nữa còn chẳng tốt đẹp gì. Chẳng lẽ việc nhìn thấy những thứ trước đây có thể giúp em khôi phục lại kỷ niệm đã mất? Chưa đi được mấy bước, tôi đã phải ôm em quay lại chỗ chiếc ghế lúc nãy. Người ta nói con gái nắng mưa thất thường. Nhưng tâm trạng của Tiết Vinh còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Mới khi nãy còn thẹn thùng, nói cười vui vẻ, loáng một cái đã như con mèo nhỏ, hốt hoảng kêu la cầu cứu. Nhìn anh, tôi nhẹ giọng trấn an, mở mắt nhìn anh nào. Đôi mắt mọng nước của em miễn cưỡng nghe theo, hướng về phía gương mặt tôi. Hình ảnh ấy làm trái tim tôi nổi lên một trận đau xót. Tôi không biết em đã nhìn thấy gì, cũng không rõ những điều em thấy có phải là sự thật hay không. Tôi chỉ biết mình cam tâm tình nguyện làm tất cả để em không phải lâm vào trạng thái hốt hoảng như bây giờ một lần nào nữa. Em đã từng vào nơi đó. Ngón tay run run của Tiết Vinh chậm rãi chỉ vào tấm biển có đề hai chữ Kỷ Nguyên, ở xa bởi vì nó rất quen. Vậy thì có gì đâu phải sợ. Tôi bình tĩnh trả lời. Nhà cũ của em cũng ở gần đây mà. Nhìn cảnh vật thấy quen cũng là chuyện bình thường. Nhà cũ của em ở gần đây. Anh tưởng em đã nhớ ra nên mới nôn nóng trở về như vậy. Không, em không biết gì hết. Em mếu máo lắc đầu khi hai chữ Kỷ Nguyên kia hiện lên. Em bỗng thấy mình bị một người đàn ông dùng dây nịt quất vào người túi bụi. Hắn sau đó còn, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống tay tôi trong những tiếng nức nở. Cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh, tôi chậm rãi hỏi em điều quan trọng nhất. Hắn còn làm gì em nữa? Cách chương.